Sau khi tỏ tình, trúc mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 25, Hàn Giang mổ, tôi khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TT, tôi rất lo lắng cho cậu. Thượng Thiên Tê nhìn chằm chằm câu nói này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cậu đi đến góc phòng, điều chỉnh lại tâm trạng, gọi lại cho Hàn Giang Ngộ. Điện thoại gần như được kết nối ngay lập tức, nhưng Thượng Thiên Tê không đợi Hàn Giang Ngộ lên tiếng, cậu đã nói trước. Xin lỗi, tiếng thở đê, ốc bên kia điện thoại rõ ràng trở nên nặng nề hơn. TT, cậu sao rồi? Đến lượt Thượng Thiên Tê không nói nên lời. Câu đầu tiên của Hàn Giang Mộ không phải là chất vấn hay truy cứu, mà là quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu. Thượng Thiên Tê, tôi không sao. Thầy Khương đưa tôi đến thành phố D tham gia hội nghị trao đổi học thuật kéo dài 5 ngày. Liễu Kha chắc đã nói với cậu rồi. Ừ, Hàn Giang Mộ kìm nén sự lo lắng khó hiểu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. TT, tôi không hiểu, tại sao cậu lại giấu tôi? Thượng Thiên Tê mím chặt môi. Cậu rất không muốn nói dối Hàn Giang Mộ, nhưng bất đắc dĩ, vì bí mật chôn giấu trong lòng, cậu phải nói dối hắn. Sau này, giữa cậu và Hàn Giang Mộ, sẽ còn có thêm nhiều lời nói dối nữa. Xin lỗi, lời xin lỗi này vừa là cho hôm nay, cũng vừa là cho tương lai. Làm cậu lo lắng rồi, là lỗi của tôi. Hàn Giang Mộ nín thở, hắn cảm thấy rất bồn chồn, rất khó chịu. Tại sao Thượng Thiên Tê lại xin lỗi hắn? Cậu rõ ràng không làm gì sai, dù có sai, cũng không cần phải xin lỗi hắn. Trong những lời Thượng Thiên Tê nói với hắn, không nên có những từ như cảm ơn, phẩy chấm, xin lỗi, không biết có phải vì khoảng cách địa lý xa xôi, khiến hắn có cảm giác này hay không. Cứ như có một lực lượng vô hình đang cố gắng kéo hắn và Thượng Thiên Tê ra xa nhau. Hắn rất ghét cảm giác này. Hàn Giang Mộ rất muốn bay đến bên Thượng Thiên Tê ngay bây giờ. Hắn không chịu nổi cảm giác xa cách đột nhiên xuất hiện này. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Thượng Thiên Tê tiếp tục nói. Tôi không nói trước với cậu, là vì nếu nói với cậu, cậu chắc chắn sẽ đòi đi cùng. Nhưng cậu cũng có việc của mình phải làm. Cuối kỳ bài vở nhiều, còn có dự án thi đấu. Tôi không muốn vì mình mà làm lỡ việc chính của cậu. Sao lại gọi là làm lỡ chứ? Hàn Giang Mộ sốt ruột. Những việc đó so với cậu thì tính là gì? Cậu nói cho tôi biết địa chỉ cậu đang ở, tôi đặt vé đến tìm cậu ngay. Quả nhiên sẽ như vậy. Hàn Giang Mộ, đừng nói như vậy. Chúng ta không còn là trẻ con nữa, nên suy nghĩ cho tương lai của mình. Bây giờ là sinh viên đại học, nên lấy việc học làm trọng. Sau này đi làm rồi, nên lấy sự nghiệp và gia đình làm trọng. Tuy khi nói ra những lời này, tim cậu cũng không ngừng chìm xuống, nhưng Thượng Thiên Tê vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Những thứ khác chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống thôi. Hàn Giang Mộ nắm chặt tay, giọng nói căng thẳng. Ý cậu là sao? Ý tôi là, bây giờ tôi nên ở đây tiếp tục tham gia hội nghị trao đổi học thuật. Còn cậu, cũng nên ở lại trường học tập bình thường. Hàn Giang Mộ nhếch mép, giọng nói khô khốc. Chỉ một tuần thôi mà, tôi xin nghỉ phép một chút, không ảnh hưởng gì đâu. Tôi định học lên thạc sĩ, tiến sĩ, sau này những hoạt động như thế này, có thể sẽ thường xuyên tham gia. Chẳng lẽ lần nào cậu cũng đi cùng tôi sao? Tại sao không được? Tôi không muốn như vậy. Thượng Thiên Tê nói. Hàn Giang Mộ đột nhiên im lặng, hơi thở nặng nề. TT, có phải tôi đã làm sai điều gì không? Cậu nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ không tái phạm nữa. Cậu đừng đối xử với tôi như vậy được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Hàn Giang Mộ mang theo sự van nài rõ ràng. Thượng Thiên Tê kìm nén sự đau lòng dành cho hắn và cả nỗi đau trong lòng mình. Hàn Giang Mộ, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ là gần đây suy nghĩ một chút. Chúng ta đã đến tuổi phải gánh vác trách nhiệm rồi. Không thể giống như trước đây, cả ngày vô định la cà chơi bời nữa. Chúng ta nên lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai, sớm xác định phương hướng cuộc đời. Như vậy dù có đi sai đường, cũng có cơ hội sửa chữa đúng không? Tôi hy vọng tương lai cậu có thể tự lực cánh sinh. Gây dựng sự nghiệp, tôi hy vọng cuộc đời của Hàn Giang Mộ sẽ rực rỡ phi thường. Giọng nói của cậu chậm rãi mà bình tĩnh, mang theo sức thuyết phục vừa nhẹ nhàng vừa kiên định. Hàn Giang Mộ im lặng một lúc, nói, những gì cậu muốn thấy, tôi đều có thể làm được. Nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc đi cùng cậu, tôi có thể làm được cả hai. Tôi cũng muốn tự mình làm một số việc. Thượng Thiên Tê khẽ cười, nhưng biểu cảm trên mặt lại như đang khóc. Vì vậy đừng dành quá nhiều tâm sức cho tôi. Cậu luôn như vậy, tôi sẽ bị cậu làm hư mất. Hàn Giang Mộ, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu. Cậu không ở bên cạnh tôi sợ cậu không chăm sóc tốt cho bản thân, sợ cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Ở nơi đất khách quê người, tôi sợ cậu sẽ sợ hãi. Thượng Thiên Tê, vậy thì cứ thử lần này xem sao, nếu tôi không làm được, sau này, dù cậu không muốn đi cùng, tôi cũng sẽ cầu xin cậu đi cùng. Thượng Thiên Tê đã nhượng bộ, nếu ép quá chặt, không biết Hàn Giang Mộ sẽ làm gì, tiến từng bước như vậy, lấy lui làm tiến. Có lẽ mới có hiệu quả. Hàn Giang Mộ do dự rất lâu, có vẻ rất phân vân, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói. Vậy cũng được, cậu về khách sạn chưa? Vẫn chưa, đang chuẩn bị ăn cơm đây. Được, khi nào cậu về thì gọi video cho tôi. Không được từ chối, biết rồi. Thượng Thiên Tê cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa, vừa giảng đạo lý, vừa thỏa hiệp nhượng bộ, vòng vo mãi. Cảm thấy sức lực đều bị tiêu hao hết. May mà đã thuyết phục được Hàn Giang Mộ, hắn sẽ không đến nữa. Mọi chuyện đang diễn ra theo ý muốn của cậu. Thượng Thiên Tê lắc đầu, không biết có phải vì nói nhiều quá thiếu oxy hay không, đầu óc hơi choáng váng. Bữa tối được sắp xếp tại nhà hàng buffet của khách sạn họ đang ở, Lâm Tử Thanh rõ ràng rất quen thuộc với phong cách ẩm thực ở đây. Thấy Thượng Thiên Tê mãi chưa chọn được món, liền chủ động giới thiệu vài món ăn địa phương. Ẩm thực ở đây quả thực rất khác so với trong nước. Thượng Thiên Tê không biết nên ăn gì, lại không có khẩu vị lắm, nên đã lấy vài món theo lời giới thiệu của Lâm Tử Thanh. Hai người ngồi đối diện nhau, vì là do Lâm Tử Thanh giới thiệu, nên sau khi nếm thử, tuy cảm thấy không hợp khẩu vị lắm, nhưng Thượng Thiên Tê vẫn ăn hết. Cậu lấy không nhiều đồ ăn, nhưng sau khi ăn xong lại cảm thấy đầy bụng và buồn nôn. Ăn tối xong, cả nhóm trở về khách sạn. Phòng của Lâm Tử Thanh và Thượng Thiên Tê nằm cạnh nhau. Thượng Thiên Tê cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu toàn thân, chào tạm biệt Lâm Tử Thanh, rồi chuẩn bị về phòng mình. Lâm Tử Thanh gọi cậu lại. Thiên Tê, có phải là em không khỏe không? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Thượng Thiên Tê, à, chắc là hơi say máy bay. Không sao đâu, ngủ một giấc chắc sẽ khỏi. Lâm Tử Thanh nhìn cậu. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai là thời gian hoạt động tự do, không cần dậy sớm. Vậy mai gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê bước vào phòng khách sạn, đóng cửa lại, cậu cũng không buồn kiểm tra các thiết bị trong phòng, trực tiếp ngã vật ra giường. Nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng, đầu óc cũng dần choáng váng. Triệu chứng quen thuộc này khiến Thượng Thiên Tê nhận ra, không phải say máy bay, mà là cơn cảm mấy ngày trước của cậu tái phát. Cậu cố chịu đựng cảm giác khó chịu ngày càng tăng, lấy thuốc mang theo trong ba lô ra, uống cùng nước khoáng. Cởi áo khoác ra, cậu cuộn tròn trong chăn, dù sao cũng chỉ là cảm sốt thông thường, uống thuốc, nghỉ ngơi, rồi lại uống thuốc, rồi lại nghỉ ngơi, cũng chỉ có vậy. Cậu biết cách tự chăm sóc bản thân, để mình khỏe lại. Thượng Thiên Tê cuộn tròn trong chăn, mở điện thoại, Hàn Giang Ngộ lại gửi thêm vài tin nhắn, nhưng cậu không có tinh thần xem. Chỉ trả lời hắn. Tôi về khách sạn rồi, buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây, mai gọi video lại cho cậu. Gõ xong tin nhắn gửi đi, Thượng Thiên Tê ném điện thoại lên đầu giường, dùng gối đè lên đầu đang dần đau nhức. Dù sao cũng chỉ là bệnh tái phát nhẹ thôi, cậu đã uống thuốc rồi, ngủ thêm một giấc, ngày mai nhất định sẽ khỏi. Thượng Thiên Tê nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ. Cậu bị cơn sốt đánh thức, phản ứng đầu tiên khi tỉnh dậy là nóng, rất nóng, cả người đều nóng, đầu nóng như lửa đốt, má đỏ bừng, người toát mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Hơn nữa, vì sốt, đầu cậu cũng rất đau, rất khó chịu, chỉ hơi cử động một chút cũng thấy đau không chịu nổi. Nhưng rõ ràng nhiệt độ toàn thân đều rất cao, cậu lại cảm thấy lạnh. Cậu đá chăn ra, rồi lại nhanh chóng kéo lại, cuộn tròn trong chăn. Trùm kín người. Cầm điện thoại lên xem giờ, phát hiện mới ngủ chưa đầy một tiếng. Khoảng cách ngắn như vậy, không thể uống thuốc nữa. Thượng Thiên Tê cố gắng vượt qua khoảng thời gian này bằng cách ngủ, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể ngủ được. Vì bị hành hạ bởi cơn sốt và đau đầu, cậu hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ. Cậu chờ mình vài lần, lại càng thấy khó chịu hơn, toàn thân như nhức nhối. Đặc biệt là đầu. cơn đau hoàn toàn khác với kiểu đau bị thương do vật sắc nhọn, không tìm được chỗ đau cụ thể, dù xoa bóp thế nào cũng không thể giảm bớt, nó tấn công và giày vò tinh thần của cậu. Thượng Thiên Tê đau đầu đến khó chịu, cậu đè góc chăn xuống dưới người, cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. A, khó chịu đến mức muốn khóc, trong căn phòng trống trải chỉ có một mình cậu, Hàn Giang Mổ, gia đình cậu và những người cậu quen biết đều ở một vùng đất khác, cách cậu hàng vạn dặm. Ban ngày rõ ràng không có cảm giác mạnh mẽ như vậy, nhưng lúc này, có lẽ cơn đau thể xác khiến tinh thần cậu cũng trở nên yếu đuối. Cậu cảm nhận được nỗi cô đơn khi ở nơi đất khách quê người. Càng muốn khóc hơn, Thượng Thiên Tê cố gắng chịu đựng sự khó chịu. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tự thôi miên bản thân. Không sao đâu, chỉ cần vượt qua đêm nay, nhất định sẽ khỏi. Sốt là như vậy, chỉ cần vượt qua là được. Đau đầu, đầu óc choáng váng, Thượng Thiên Tê nghẹn ngào, suýt nữa thì khóc thành tiếng. Khó chịu lại tủi thân, cậu không còn biết mình đang nghĩ gì nữa. Hoảng loạn và vội vàng cầm lấy điện thoại, gọi vào số điện thoại quen thuộc qua ánh mắt mờ mịt. Đã rất khuya rồi, TT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng vang lên bên tai, không quá trầm ổn, mang theo sự trong trẻo và tươi sáng của tuổi trẻ. Giọng nói hơi khàn, hơi gấp gáp, như thể ở rất gần. Thượng Thiên Tê cuộn tròn người lại, cậu che mắt, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài xuống. Nhanh chóng làm ướt gối. Như thể trong khoảnh khắc đó, tất cả sự khó chịu, tất cả sự tủi thân và tất cả những cảm xúc bị kìm nén, tích tụ từ buổi chiều hôm đó, không được giải tỏa, đều tìm được lối thoát. Thượng Thiên Tê run rẩy, áp sát mặt vào màn hình điện thoại. Như thể làm vậy, Hàn Giang Mộ sẽ ở bên cạnh cậu. Cậu nghẹn ngào nói, Hàn Giang Mộ, tôi khó chịu. Cách chương.